Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi mang đến cho quý vị một tác phẩm của tác giả Vi Domino có tựa đề Hồn Mẹ Nuôi. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trên một căn nhà sàn trong buôn làng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, một bà cụ đang loay hoay nhóm lửa để nấu cơm. Vì già cả chân tay lập cập cho nên mãi một lúc sau bà mới làm xong. Lửa bùng lên chiếu rọi cả khuôn mặt già nua đầy khắc khổ của bà. Từng làn khói mờ ảo bay lên khắp căn nhà sàn nhỏ, khiến cho bà cụ phải nheo đôi mắt mờ đục của mình lại. Thấy cội đã bắt lửa, bà đứng dậy, đưa đôi tay gầy gò ra rẻ nhăn nheo, lộ cả đường gân máu của mình ra với mấy cái nồi gang. Bà cụ đi đến bên chiếc thùng đựng gạo, dùng cái lon đong gạo được chính bà tái chế từ cái lon sữa ông Thọ đã uống hết. Lấy xong thì bà đi ra chiếc bể để bên cạnh vo gạo, rồi bắc lên bếp nấu. Trong lúc mà bà cụ đang sửa sang lại cái bếp lửa và nồi cơm, thì bên ngoài vang lên tiếng của đàn ông gọi lớn: "Nè bà già, có tiền không cho một ít nhậu coi?" Nghe tiếng nói, bà cụ ngước khuôn mặt già nua khắc khổ của mình lên mà đáp: "Tiền, tiền, tiền, mày chỉ suốt ngày biết tiền thôi. Bao nhiêu tiền có tao đưa cho bố con nhà mày rồi còn gì nữa." Người đàn ông nghe vậy mặt hếch lên, ánh mắt tỏ vẻ không tin. "Thế tiền lương hưu của bà và ông già đâu? Bà đừng có mà đem giấu rồi cho con út. Vậy sao mày không nghĩ xem tao ăn uống thuốc thang từ đâu? Mày có lo cho tao được viên thuốc hay hộp sữa nào không hả thằng bất hiếu?" Khẽ lườm bà: "Bà là bà coi chừng tôi đấy. Nói không có tiền là đem cho con kia là không xong với tôi đâu. Bà nghĩ mà xem, trên đời này á, có ai thương con nuôi con hơn là mình không chứ?" Nói rồi người đàn ông định quay lưng đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, ông ta quay lại: "À mà tôi quên mất, thì cũng đâu phải con ruột của bà." Dứt câu, ông ta cười phá lên như điên dại, rồi cắp đít đi thẳng mặc kệ bà cụ đang nhìn bóng lưng của ông ta chân chối. Sau khi thấy người đàn ông kia đã đi khỏi, thì từ khóe mắt của bà, hai giọt lệ đã lăn dài trên má. Bà đưa đôi tay gầy gò lên lau những giọt nước mắt chua chát của mình, rồi lầm nhầm trong miệng như đang hỏi: "Ông Khôi ơi, sao ông không đưa tôi đi? Sao ông để tôi lại một mình như vậy? Tại sao nó lại đối xử với tôi vậy hả ông? Tôi đã cố gắng yêu thương nó bằng tất cả những gì tôi có, mà sao vẫn không thay đổi được sự thật là nó không phải do tôi sinh ra? Tại sao chứ?" Bà khóc nấc lên từng tiếng, giọt nước mắt nóng hổi cứ như vậy từ đôi mắt mờ đục tuôn ra. Bà cứ như vậy bỏ mặc nồi cơm trên bếp cho nó ra sao thì ra, rồi ngồi gục đầu bên cạnh cánh cửa nhà sàn, nhìn ra bên ngoài, nơi có những con bò con heo đang được thả đi nhởn nhơ vòng quanh sân. Đôi mắt của bà ánh lên một vẻ sầu thảm bi thương. Bà nhìn xa xăm một đoạn phim ký ức ùa về trong trí nhớ của bà. Bà tên là Nam, Trần Thị Nam, quê gốc ở Vân Đồn, Hạ Long, Quảng Ninh. Nhà bà có tổng cộng 7 anh chị em, 3 trai 4 gái. Tên theo thứ tự là Phúc, Lộc, Tài, Ngọc, Ngà, Nam, Phương. Bố mẹ của bà làm nông cũng chẳng khá giả gì. Cả gia đình của bà sống trong một căn nhà tranh vách đất ở vùng nông thôn. Hai cô chị gái chức vắn số yểu mệnh đi ra cùng một lượt vì đuối nước. Khi bà sinh ra thì đã không còn. Bà chỉ được mẹ kể cho nghe về hai chị. Trong một buổi tối khi đang nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp trong nhà, đang được mẹ phe vẩy chiếc quạt nan để xua tan bớt cái nóng và đuổi muỗi, cô bé Nam đưa đôi mắt tròn xoe long lanh của mình lên rồi hỏi: "Mẹ ơi, tại sao hai chị lại mất vậy ạ?" Bà Trần mẹ cô ngưng phe phẩy quạt nhìn xuống, rồi lại quạt tiếp trả lời: "Cái câu này con hỏi mẹ bao lần rồi hả Nam?" "Thì mới có lần thứ N thôi mà mẹ, con nghe rồi nhưng mà mấy thính giả đang nghe đâu. Mẹ kể lại đi để chú soạn kể cho các bạn thính giả của mẹ nghe nhé." Bà Trần lắc đầu nhìn con bé rồi bắt đầu kể. Năm đó hai chị con cũng cỡ tầm như con bây giờ. Chị Ngọc 11 tuổi, còn chị Ngà 9 tuổi. Hôm đó họ nhà mình ở làng gạo bên kia sông có làm đám giỗ. Bố mẹ và mấy anh chị đều đi qua bên đó để phụ việc mấy bác. Tới quá trưa thì mẹ bảo hai chị con đi về trước cho mấy con lợn con gà ăn. Rồi chiều bố mẹ về sau. Khi mà hai chị về rồi thì tự dưng bụng của mẹ nóng lên, bứt rất khó chịu lo lắng. Mà mắt thì nó cứ nháy liên hồi. Thế là mẹ gọi bố mày xin phép các bác đi về. Đi được nửa đường thì thấy cậu út em bố mày hớt hải chạy vừa tới vừa thở hồng hộc gấp gáp nói. Anh cởi ơi, cái ngọc cái ngà nó. Nói được từng đó thì cậu út dừng lại để thở khiến bố mẹ càng sốt ruột. Mẹ vội vàng càng hỏi. Hai đứa nó sao, cậu nói rõ ràng xem nào. Làm gì mà cậu chạy như ma đuổi thở hồng hộc, nói không ra hơi, làm cho anh chị chẳng hiểu gì cả. Lúc này thì cậu út mới lấy hơi nói thật nhanh nhưng vẫn lộ ra vẻ hoảng hốt. Hai đứa nó đi về giữa đường bị lật ghe. Chị nghe đến đây thì bố mày túm lấy vai của cậu út lay mạnh. Rồi hai đứa đâu? Chết cả rồi. Em đi đằng sau nhưng mà tới nơi không cứ cứu kịp. Lúc này thì hồn vía của mẹ lên mây hét tên hai chị em rồi ngất lịm. Tới khi tỉnh lại thì thấy nằm trong phòng là nhà mình. Mẹ nhìn quanh rồi nhớ tới hai chị của mày, thế là mẹ lao ra. Kể đến đây thì nước mắt của bà Trần lăn dài trên má, bà kéo vạt áo nâu đã cũ chắp vá chằng chịt của mình lên lau nước mắt rồi sụt sùi kể tiếp. Ra ngoài thì đập vào mắt của mẹ là xác của hai chị mày nằm đó, hai mắt nhắm nghiền như là đang ngủ. Nhưng mà làn da của hai đứa nó không còn hồng hào như thường ngày mà tím tái. Khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc hay có dấu hiệu gì của sự sống. Mẹ liền gào lên như điên như dại mà lay xác của hai chị mày. Mẹ không có tin đó là sự thật. Rồi bố và cậu út mày kéo mẹ ra. Lúc đó mẹ mới bình tĩnh lại. Vì nhà nghèo cho nên đám tang cũng làm cho có. Bà con làng xóm mỗi người góp một ít tiền mua quan tài cho chị con. Hai chị con ra đi như vậy đấy. Cậu bé nghe xong lại tiếp tục hỏi. Vậy sao bố mẹ đặt tên hai chị là Ngọc Ngà, còn con thì lại tên là Nam? Bà Trần gõ nhẹ lên đầu con bé mắng yêu. Cái con nhỏ này sao mày suốt ngày hỏi mẹ vậy hả? Mẹ nói nhé, mẹ giải thích lần này nữa thôi đấy. Lần sau còn hỏi nữa là mẹ cho ăn roi. Ăn roi à? Roi ngon lắm mẹ. Nhìn vàng mặt ngây ngô của đứa con gái mình chỉ biết lắc đầu cười rồi gõ nhẹ lên đầu cô bé. Roi là cái cây đánh vào mông chị này, không phải là trái roi cho chị ăn đâu mà ngon. Vâng, con biết rồi, mà lần này lần cuối cùng. Lại phe phẩy chiếc quạt nan, bà Trần giải thích. Lúc mà hai chị con mất thì mẹ đang có chữa con được 3 tháng. Hai chị chết yểu cùng giờ, cũng cùng ngày lại giờ xấu nên bố mẹ lo mới đi xem thầy. Tới nhà hỏi thầy thì thầy nói bố mẹ không nuôi được con gái, có đẻ thì cũng chết yểu. Rồi thầy nhìn cái bụng lụp sụp của mẹ mà phán. Trong bụng của chị tôi đoán không lầm nó là con gái. Nghe vậy thì bố mẹ sợ lắm khẩn trương hỏi lại. Thế thưa thầy, là con gái thì phải làm sao? Con không bỏ đứa bé được đâu. Cái chị này, tôi chỉ mới nói là con gái thôi, chứ có bắt chị bỏ đâu. Bây giờ anh chị nghe tôi, sau khi sinh đứa bé ra thì phải đặt tên giống là con trai. Cắt tóc ngắn rồi đem con bé lên gửi chùa đến năm 12 tuổi xin về thì mọi thứ tốt đẹp. Chỉ nghe vậy thôi bố mẹ đã vui đến chảy cả nước mắt. Từ lúc sinh con ra bố mới quyết định đặt con tên là Nam vì mong muốn con mạnh mẽ và khỏe mạnh. Nói một lúc lâu sau bà vẫn không nghe tiếng trả lời hay để tíu tít hỏi nữa. Bà cúi xuống nhìn cô bé đã ngủ từ lúc nào. Tiếng thở đều đều và bà cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian thấm thoát trôi đi. Cô bé Nam bây giờ đã 12 tuổi. Và có thêm một người em gái được 2 tuổi. Nhà nghèo con đông khiến cho cuộc sống của gia đình cô càng thêm chật vật. Cô không được đi học, trong nhà chỉ có con trai mới được đi, vì bố cô nói, con gái học chữ làm gì, viết thư cho trai đi phải không? Năm đó mùa màng thất bát gặp năm nghèo đói, công việc làm thuê làm mướn cũng không được bao nhiêu. Bà Trần mẹ bán Nam phải đi lượm lạt lại những hạt lúa còn sót lại trên đồng. Nhiều hôm bà đi qua trưa mới về đến nhà. Bữa cơm toàn khoai mì độn dày rác vài hạt gạo. Hôm nay bé Cún em của Nam sốt, nhưng mà vì trong nhà hết gạo, mẹ cô bé phải đi mót lúa về để nấu cơm ăn. Lúc mà đi bà dặn dò cô nếu mà em sốt thầy lấy khăn lau cho em. Nam vâng dạ rồi ở nhà trông em cho mẹ đi làm. Bà phải đi qua tận làng bên để mót, vì làng này nhiều người đi mót cùng cũng không còn gì. Nam ở nhà trông em đến trưa thì bỗng nhiên cái cún cứ khóc lên ngặt nghẽo, cả người lạnh ngắt. Nam không biết làm sao ấm em đi quanh sân để dỗ dành, nhưng mà mãi con bé vẫn không nín. Hàng xóm kế bên nghe tiếng của Nam la lên thì chạy sang, và tới giữa sân mấy bà cô hàng xóm thấy bé Nam đang ngồi trên đất, đôi tay gầy gò cố giữ chặt lấy cái cún đang giật lên đền hồi. Thế vậy vài cô chạy vào xem, một cô chạy đi gọi mẹ hai đứa nhỏ. Thân thể của cái cún trên tay của bé Nam cứ như vậy giật mạnh vài cái rồi nằm im lặng, không còn tiếng khóc nào vang lên, không còn co giật như lúc nãy nữa, mà con bé cứ nằm đó hai mắt nhắm nghiền không còn một chút sức sống. Hai cô hàng xóm kia thấy vậy hốt hoảng đưa tay lên mũi rồi thẳng thốt, trời đất ơi, con bé nó tắt thở rồi. Cái thi thể nhỏ xíu của cái cún cứ như vậy lạnh dần trên tay của bé Nam. Bà Trần mải mê lượm thóc nghe tiếng gọi, bà Trần, cây cún con bà nó làm sao đó, nó cứ khóc ngặt nghẽo mà co giật liên tục, bà về đi. Chỉ nghe có vậy thì bà hoảng hốt bỏ luôn thúng tóc trên tay của mình mà chạy ngay lập tức về nhà. Vừa về đến cổng thì bà đã nghe tiếng khóc của Nam và mấy cô hàng xóm. Bà như muốn ngã quỵ xuống, cố lê từng bước chân nặng nề vào giữa sân nơi bé Nam đang ôm cây cún. Cậu bé thấy mẹ về thì òa khóc lớn hơn, mẹ ơi em cún chết rồi. Dường như không thể chịu đựng được nữa, bà thẳng thốt kêu lên một tiếng trời ơi con tôi, rồi ngã quỵ xuống ngất xỉu. Vừa lúc đó ông Cởi cũng được người gọi vừa về, thấy xác của con ông chỉ biết gào lên trong đau đớn. Đám tang cái cún cũng đơn sơ giống như hai người chị trước, không khí tang thương bao trùm cả căn nhà. Bé Nam cứ ngồi thu lu vào một góc mà khóc, rồi lúc thì thư thần nói chuyện, như là lúc cái cún khiến cho hai ông bà Cởi Trần lo lắng, khiến cho ông bà Cởi Trần lo sợ. Ông lên chùa xin sư thầy một chuỗi vòng bình an cho bé Nam đeo, từ đó mọi chuyện không có gì thêm. 6 năm sau thì cô bé Nam ngày nào dần đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng vừa đến tuổi cập kê cô phải lòng anh Bắc, hàng xóm cách 4 căn nhà. Và thế là Nam về làm vợ Bắc. Nhà anh cũng không giàu có nhưng cũng khá giả. Anh rất yêu thương Nam, mọi việc trong nhà anh đều phụ giúp cô một tay. Cứ tưởng đâu mọi thứ như vậy là hạnh phúc viên mãn, nhưng mà ai ngờ hạnh phúc chỉ ngắn ngủi thì phải chia ly. Một ngày anh Bắc về báo tin cho Nam là phải theo đảng tìm đường cứu nước. Lúc đó cũng là một cô gái rất nhiệt huyết yêu cách mạng, cho nên dù biết như vậy sẽ khiến hai người xa cách, nhưng cô tin rằng một ngày hòa bình trở lại thì hai người sẽ lại đoàn tụ bên nhau. Và thế là anh Bắc lên đường theo đội quân du kích để Nam ở nhà chăm lo cho mẹ và cha của mình. Nhưng mẹ chồng cô lại là một người rất cay nghiệt. Bà ta cứ suốt ngày bắt cô phải làm việc này việc kia, khiến Nam không khác gì lọ lem đời thực. Nhiều hôm làm mãi tới tận khuya mà vẫn chưa được ăn gì. Xuống bếp tìm cơm chỉ thấy cái nồi trống không, chỉ sót vài hạt gạo. Quá đói hóa liều, cô liền len lén chạy ra ngoài cổng đi về nhà mình. Về đến nhà thì cô thấy đèn đóm đã tắt ngóm. Nam biết cha mẹ và các anh đã ngủ, cô bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống bếp lục đục tìm cơm. Thật may là trong nồi vẫn còn một ít cơm và mấy củ mì. Nam vội bốc ăn lấy ăn để, vừa ăn hai hàng nước mắt của cô lại rơi. Và cứ như vậy mỗi ngày cứ đến tối, thấy bố mẹ chồng ngủ là cô lại chạy về nhà mẹ tìm cơm. Mấy hôm nay về trong nồi cơm, khi thì có một nửa con cá khô, khi thì có cái trứng luộc. Nam biết những thứ này không tự nhiên mà có, mà là mẹ cô thương con làm vậy. Nghĩ đến đây cô càng yêu thương mẹ mình hơn. Có mẹ chồng khó khăn nhưng may cho cô là bố chồng cô rất dễ tính và thương yêu cô như con gái. Nhiều khi thấy cô đi làm đồng, ông lại len lén đem cho cô lúc trái chuối lúc trái cam. Có hôm cô đi phụ việc cho nhà bên kia sông vài ngày mới về, lúc gần chèo thuyền thì nghe tiếng gọi. Nam ơi Nam con! Nghe tiếng gọi, Nam ngừng tay thấy bố chồng thì cười. Bố gọi con à? Ờ, từ hãy đi, bố có cái này cho mày. Lúc này cô mới thấy trên tay của ông có một bịch gì màu đen. Ông cụ cười tươi nhìn xung quanh rồi mở cái gói vải ra. Bên trong gói vải có một cái nồi đất nhỏ, không biết đựng gì và một nải chuối. Đưa cái nồi cho cô, ông nói: hôm qua bố biết mày đi làm, bố ra ao câu được mấy con cá bống mú đem về kho nghệ ngon lắm. Con đem qua đó ăn để có sức mà làm. Nải chuối qua chín rồi ăn dần nhé. Thôi đi đi, con qua làm kẻo nắng. Nam nhìn nồi cá và nải chuối ông đưa rồi ấp úng hỏi: nhưng mà bố ơi, yên tâm, mẹ con không biết đâu, cứ cầm lấy mà ăn. Rồi ngưng lại một lúc, khóe mắt của ông ươn ướt, ông nói: nhà bố thì toàn mấy thằng đực dựa không có con gái nên bố thương mày như con bố vậy. Khổ nỗi cái bà mẹ của mày ấy, bà ấy... thôi, con đi làm đi kẻo nắng, bố phải về không là bà ấy lại la òm của tỏi lên. Nói rồi ông quay lưng đi về. Phía sau Nam nhìn theo bóng lưng của ông, trong lòng cô thầm thề rằng sau này dù thế nào thì vẫn phải yêu thương ông. Và cứ như vậy từng ngày trôi qua, Nam lam lũ như vậy, hết việc đồng áng tới nhà cửa. Vậy mà mẹ chồng cô đâu vừa ý. Sáng ra chưa thấy Nam dậy dọn dẹp mà đã trời đồng cả lên. Nhà này đúng là vô phúc, ai đợi con dâu ngủ tới mặt trời lên tám cây sào còn chưa chịu ngóc đầu dậy, còn nằm trườn trượt tất nhiên là chăn đất trong phòng ấy, để mà cái thân già này phải làm lụng. Nói một thôi một hồi không nghe ai đáp lại, bà ta tiếp tục: trời đất ơi, ngó xuống mà xem, thằng Bắc đâu mày về đây mà xem. Mày kiếm cái thể loại con dâu gì mà cho mẹ mày thế này. Giờ đất ơi, khổ thân tôi không cơ chứ. Nói khàn cả tiếng mà con dâu nó không thèm ỉa vào cái miệng này lấy một tiếng à rời. Con Nam đâu mày ra đây tao bảo. Thấy con đứa con dâu nào như mày không? Sáng bành mắt rồi mà còn nằm ườn ra đấy không chịu dậy. Vẫn không nghe gì bà quát lớn: ông được đâu, ông vào ông lôi cổ con dâu quý của ông ra đây cho tôi. Tức chết đi mà. Nghe tiếng của mụ vợ mình lại làm inh ỏi, ông Được đang lúi húi pha trà đằng sau vội vàng đi lên ông nói: thì bà cứ từ từ xem thế nào, làm gì như mà cháy nhà vậy. Hôm qua nó làm mãi đến tận khuya mới đi ngủ, không phải như bà ngủ cho sớm rồi dậy sớm mà la lối. Cái gì nó cũng phải vừa vừa thôi chứ. Nghe ông Được bênh vực Nam mà cãi lại mình, bà còn tức tối: ôi làng nước ơi, ngó vào đây mà xem, lão chồng tôi bênh cái loại con dâu mất nết hư thân đấy, xem có khổ cái thân tôi không. La hét xong, bộ lại chỉ vào ông Được mà quát: cái con đĩ thổ tả đó trông ăn cái gì mà ông bênh vực nó, hay là ông với nó lén lút sau lưng tôi? Bà có thôi đi không à? Bà mở mắt ra nhìn xem cái bộ thóc nó từ đâu mà ra, từ cây lúa ngoài đồng nó mọc, rồi từ nó làm sạch cỏ chạy về đây cho nhà bà phải không? Rồi về nó cũng tự thách ra thành gạo nằm sạch sẽ cho bà nấu cơm chứ gì. Bị chồng hỏi gay gắt như vậy, mụ rồi chỉ biết ấp a ấp úng: thì nó làm, nhưng mà nó là con dâu, tôi đã cực khổ đẻ con trai nuôi nấng cho nó khôn lớn để nó cưới về đây, phải thay chồng báo hiếu tôi chứ. Vậy từ lúc bà về làm dâu nhà này, bà có phải động chân động tay gì không? Bà đừng thấy tôi im lặng mà tôi không biết chuyện nhé. Bà lén đem gạo con bé cực khổ gặt hái xay ra đem đi bán rồi ăn hàng. Bà nghĩ nó có biết không? Nó biết hết đấy, thế nhưng mà nó im lặng để cho bà làm, như vậy là chưa đủ báo hiếu cho bà hả? Đang lúc dương cung bạt kiếm thì Nam từ ngoài cổng vào, tay bưng một thúng bèo thật lớn. Thấy bố mẹ chồng đang ngồi đó mặt mũi không thấy vui vẻ, cô đoán hai ông bà lại đang cãi nhau. Đi tới góc sân đặt thúng bèo để lát nữa thái cho lợn, phủi hai tay vào chiếc áo bà ba cũ. Nam cất bước đi vào trong nhà cúi đầu chào ông Được mụ rồi: bố mẹ dậy sớm vậy hả? Ông Được nhìn cô cười hiền hòa: tuổi già rồi có ngủ được nhiều đâu. Mà nhà chị đi đâu sớm vậy? Dạ con đi vớt bèo về cho con lợn, đi sớm lát nữa còn ra đồng nhổ mạ. Liếc mắt nhìn vợ nghiêm khắc, ông gật đầu: vậy chị xuống bếp kiếm gì ăn đi rồi đi làm. Chiều bố bảo em đem cơm ra cho khỏi về cho mệt. Nhưng mà không có nhưng gì cả, cứ vậy đi. Cơm nước cứ để mẹ mày lo, thôi đi đi. Vâng ạ, thưa bố mẹ con đi. Nói rồi cô quay bước chuẩn bị đồ đi ra đồng. Trưa hôm đó mụ rồi sai thằng con đem cơm ra cho Nam. Khi thằng cô em đã về, Nam mở nắm cơm của mình ra thì nghẹn cứng họng. Trong cái nắm lá chuối được gói kỹ càng có vài hạt cơm và hai trái cà. Khi cô đưa tay bới những hạt cơm ra thì ở dưới đấy toàn là cát và cát. Vừa nhặt lên những hạt cơm đầy đất cát phủi đi cho vào miệng, nước mắt của cô cứ tuôn ra như suối. Cái thân thể trắng trẻo dễ thương ngày nào bây giờ trở thành một cơ thể gầy thông teo, da đen nhẻm vì phơi nắng. Đôi tay chai dần do lam lũ. Nốt xong vài hạt cơm chan với nước mắt, Nam tiếp tục công việc cho tới chiều tối. Đêm về lại tiếp tục xay gạo, tới mãi canh ba mới ngủ. Sáng ra ông được dậy pha trà nhưng không thấy hộp trà đâu, nghĩ Nam đã đem cất ông lên phòng gọi cô. Nam ơi Nam, còn có cất cái hộp trà của bố đi đâu không? Mãi một lúc lâu sau có tiếng bước chân nặng nhọc đi về ông, vừa kéo tấm rèm qua Nam bước ra, khuôn mặt đỏ bừng sưng tấy, một bên má như đang nhét cả một cái bánh bao. Cô mệt nhọc nói như lần đứt hơi, con cất ở cái tủ thứ hai trong bếp đi bố. Nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Nam, ông hốt hoảng, trời đất, mặt con sao này? Con không sao đâu. Nói dứt câu thì thân thể của Nam đổ ập xuống nền đất. Ông Đường cuống cuồng kêu lên, bà nội, ra xem con Nam nó làm sao, nó ngất này. Mùa rồi nghe ông la thì một cách thùng thẳng lê cái thân mình béo ục của mình rồi nói, ông cứ từ từ xem nào. Lại đỡ Nam lên, mổ đưa tay sờ chán cô, nó sốt rồi nên ngất đi thôi không sao, ông hộ tôi đưa nó lên giường nằm lát chắc khỏe. Làm sao mà nhỡ, nó bị bệnh gì thì sao, để tôi đi gọi ông lang chung. Lang cái gì mà lang, ông cứ nghe tôi, sốt thì bình thường thôi, tí khắc khỏi. Đỡ Nam lên giường xong, mổ mặc cho cô vậy sống chết ra sao thì lôi ông Đường ra ngoài. Ông Đường trong lòng lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao. Suy nghĩ một hồi, ông xỏ dép vào đi ra ngoài rồi ngồi ăn khoai gọi với, ông đi đâu đấy? Tôi đi dạo một lát rồi tôi về, bà ở nhà nấu cho cái Nam nồi cháo hành để cho nó ăn giải cảm đi. Gớm đứa nữa, cơm với cháo lo thế không biết. Ông Đường mặc kệ mụ nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài rồi điểm đến là nhà của Nam. Vào tới bên trong thì con Mực đã quá quen với ông, chạy ra ngoài ngoắt đuôi mừng rỡ. Nghe tiếng của hai vợ chồng, ông bà cởi trần đi ra. Thế ông Được thì ông cởi hớn hở. À, quý hóa quá, hôm nay rồng ghé nhà Tôm. Thế hôm nay có cái chuyện gì mà bác sang nhà em sớm thế? Ông Được chỉ tay vào trong nhà. Ta vào nhà đi rồi nói chuyện, ở ngoài này nó không tiện. Thế vậy ông cởi gật đầu rồi mời ông Được vào nhà. Vừa vào trong thì ông Đường vào thẳng chủ đề chính. Hôm nay tôi sang đây là có chút chuyện muốn nhờ anh chị. Chuyện gì bác cứ nói đi, giúp được vợ chồng em giúp. Ông Được liền gật đầu. Anh chị cũng biết là cây Nam nó về làm dâu nhà tôi cũng được một năm. Tôi thì tôi yêu thương nó như con gái, nhưng mà cái mụ vợ của tôi tính ít nó quái lạ lắm. Cũng tội cho con bé. Sáng nay con bé nó bị sốt, tôi nói là kêu thầy lang thì mụ không chịu. Mà ở với mụ thì nhiều khi có bệnh không khỏi mà trở nặng. Cho nên là tôi muốn nhờ cô chú qua giúp con bé vì chăm sóc. Xong ông đưa tay vào túi đem ra vài đồng tiền rúi vào tay của ông cởi. Để anh chị để gọi ông lang mua thuốc cho con bé, khi nào khỏi bệnh tôi sẽ qua đón về. Ông bà cởi trần nghe đến đây thì sững sờ quay sang nhìn nhau. Đây không khác gì ông ấy đi nhờ chăm sóc chính con của mình sinh ra, chứ không phải là con dâu nữa. Thầm nghĩ may mắn cho con gái là có người bố chồng, không thì chẳng biết làm sao. Ông cởi đưa lại tiền cho ông Được. Bác cứ cầm lại số tiền này rồi để uống trà. Còn chuyện con bé bác cứ về nhà, lát nữa vợ em qua đón cháu nó về chăm. Thật sự cảm ơn bác vì đã yêu thương con em như vậy. Nó thật là có phước khi làm con dâu của bác. Ông Được liền xua tay. Anh chị cũng biết rồi mà, nhà tôi toàn được không có buồn con gái. Có cái Nam về tôi coi như là con gái của mình đó. Thôi tôi phải về, không mụ vợ ở nhà nó lại nổi điên. Anh chị cứ cầm tiền đấy lo cho cái Nam. Chưa để cho vợ chồng ông cởi nói gì thì ông Được đã ra về. Chiều đó bà Trần qua xin đón Nam về nhà. Mặc dù trong lòng vui mừng vì thoát khỏi của nợ, nhưng mà vẻ mặt ngoài bà ta vẫn làm khó dễ. Sau một lúc thì bà Trần cũng được đưa Nam về. Về đến nhà để Nam nằm trên chiếc chõng tre cùng lúc với lại ông lang chung vừa được ông cởi mời đến. Sau một hồi thăm khám, ông nói Nam bị bệnh quay bị, uống vài thăng thuốc là hết. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy trôi đi, nào ngờ một hôm Nam đang nằm trong phòng nghỉ mệt, mặt vẫn còn đang sưng húp thì nghe cái giọng chói tai quen thuộc. Còn Nam đâu? Mày ra đây cho bà mà, ra trả tiền cho bà chưa? Cái thứ con dâu tham lam, đợt này về bà bảo con trai của bà bỏ quách mày đi. Nghe tiếng la hét, bà cười liền chạy ra. Bác rồi qua nhà em có cái việc gì từ từ nói. Từ từ, cái gì mà từ? Cái đứa con ngoan hiền của bà lấy cắp tiền của tôi giả bệnh chạy về bên này tẩu tán của tôi. Cứ tưởng thế nào chứ, đọc cái quân trộm cắp, cái thứ nghèo hèn. Nam từ trong phòng nghe vậy thì nặng nề lê thân ra đáp. Thưa mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mà xin mẹ đừng nói bố mẹ con như vậy. Còn tiền của mẹ con không có biết gì cả, con cũng không có động đến một xu một khắc nào. Nếu mà mẹ nghĩ con già vợ bệnh thì có thể đi hỏi ông Lăng Trung. Cái con này hôm nay mày gan dám cãi lời tao hả? Phải dạy cho mày một bài học mày mới chừa cái thói cướp cạn đi. Rồi mổ lao nhanh tới trước mặt của Nam. Mẹ cô thấy vậy lao qua ngăn can. Thế nhưng cơ thể của bà không bằng một nửa của mụ rồi, thì làm sao mà ngăn cản được. Mổ hất bà Trần văng ra rồi lao lại tát đôm đốp vào mặt của Nam. Vừa tát vừa mắng. Mày này, cho mày gan mày, mày cãi tao này. Nam bệnh tật cùng với người đã suy yếu giờ ăn thêm mấy cái thát nổ đom đóm mắt thì ngất ngay tại chỗ. Rồi mụ rồi hăng hái thấy vậy thì hốt hoảng bỏ chạy. Bà Trần hô hào hàng xóm qua giúp. May sao lúc đó có vài người vừa đi ra đồng về chạy vào xem. Sau khi biết sự tình thì ai cũng phẫn nộ bức sức thay cho Nam. Sau một thời gian Nam khỏi bệnh, trước đó vài ngày mụ rồi đã cho thằng cu con qua nói rằng cô không cần về nhà nữa. Cứ ở luôn bên này chờ anh nó về bỏ cô. Nam nghe vậy thì cũng cam chịu chứ chẳng biết làm gì. Chiều tối đó Nam đang nằm trên chõng phe phẩy quạt thì bên ngoài có tiếng chó sủa. Nam ơi Nam, em ngủ chưa? Ai vậy? Anh Bác đây. Nghe người kia nói, Nam vui mừng ra mở cửa. Nhìn khuôn mặt đã gần một năm chưa gặp cô liền nhào vào trong lòng của anh mà khóc. Anh vỗ về lưng cô dỗ dành. Một lúc sau Nam buông anh ra hỏi. Sao anh lại về giờ này? Anh và tiểu đội đi ngang qua đây dừng trại nghỉ ở ngoài làng. Nhớ em, anh xin chỉ huy chạy về thăm. Anh sắp phải đi rồi. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ anh về nhé. Nam gật đầu đồng ý rồi cũng căn dặn anh nhiều thứ. Bỗng anh nói. À, anh có cái này cho em. Nói rồi anh lôi từ trong chiếc ba lô hành quân của mình ra một chiếc lược ngà đã được làm tỉ mỉ. Đặt chiếc lược vào tay Nam, anh liền nói. Chiếc lược này tượng trưng cho anh, em giữ nó bên mình như lúc nào cũng có anh bên cạnh. Thôi tới giờ anh phải đi rồi. Lúc bác chuẩn bị chạy đi thì một cánh tay kéo lại, rồi một nụ hôn được đặt lên má anh. Mỉm cười anh hôn nhẹ lên má cô rồi quay đi. Sau lưng tiếng của Nam nói theo. Anh nhớ cẩn thận, em chờ. Đêm hôm đó cô trằn trọc cả đêm, cảm giác ấm áp khi ôm anh như vẫn còn đâu đây. Cầm chiếc lược ngà trên tay, Nam cười tủm tỉm rồi ôm chiếc lược ngủ lúc nào không hay. Ngày qua ngày cứ trôi đi như vậy. Cho đến một hôm Hùng tin về với Nam là lúc mà cô nhận được giấy báo tử của bác. Anh trong lúc lên đường đi làm nhiệm vụ thì bị nổ mìn. Thân xác nát tan hết không còn gì. Cầm tờ giấy trên tay, cô như thấy hai mắt của mình mở đi. Cô liền gào lên trong đau đớn. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Sau khi để tang chồng đủ 3 năm, năm 1961, cô theo phong trào cách mạng miền Nam vì mong muốn trả thù cho chồng. Trả thù cho những con người đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh. Tình hình chiến tranh nước ta lúc này, Mỹ đang thay thế Trần Pháp nhảy vào Việt Nam. Trong vòng 4 năm, từ năm 61 cho đến năm 64 và dồn hết tinh lực tài nguyên để tiến hành chiến tranh xâm lược. Mùa xuân năm Mậu Thân 68, Nam lúc này đã là một nữ du kích chạy dọc các khắp mặt trận miền Nam. Cô tham gia đợt tổng tiến công địch. Một trận đánh đi vào lịch sử khiến cho quân địch lảo đảo ngã nghiêng chứ không đứng vững. Cứ mỗi tên địch ngã xuống là hy vọng hòa bình trong tim cô lại tăng lên. Năm 1971, sau 10 năm xông pha mặt trận chạy dọc các tiền tuyến, cô được cấp trên cho lui về làm hậu cần. Với nhiệm vụ là quân y, với tính cách siêng năng ham học hỏi chẳng mấy chốc, Nam đã trở thành một quân y thực thụ của quân ta. Cô được điều xuống quân y cho một tiểu đội trú ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Một hôm đang thay băng cho một chiến sĩ bị đạn bắn vào vai, thì bên ngoài lán đột nhiên xôn xao tiếng người hò hét. Mau mau lên đưa anh ta vào trong này, mấy cô y tá đâu, băng bó cho trung úy nhanh lên, anh ấy đang chảy máu nhiều quá. Nghe tiếng gọi, Nam từ trong lán vội vàng xách hòm đựng đồ y tế chạy ra. Đập vào mắt của cô là một người đàn ông khuôn mặt trắng nhợt nhạt vì mất máu, làn da ngăm đen rắn giỏi, nhưng ngày khoang bụng của anh ta máu đang không ngừng chảy. Cô chạy nhanh lại lập tức bằng bó cầm máu và gấp gáp hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Một anh lính người Huế cất tiếng hồn hề nói, ai biết cái chi mô nờ, đang đi tuần cái tự nhiên cha ni ở mô chả nằm máu me tựa lưa, tưởng cha chết rồi chứ. Anh chỉ huy đứng kế bên gõ đầu của anh Huế, thưa ông im lặng dùm tôi cái, người ta trung úy đó cha, nói tầm nói xàm hồi ông quýnh cho đừng có than nghe. Anh Huế lè lưỡi, thế vậy anh Quang chỉ huy lắc đầu ngán ngẩm, không quan tâm tiếc anh kia nữa, quay qua hỏi Nam, đồng chí ấy sao rồi cô Nam? Nam chật vật nãy giờ vẫn không khiến cho anh ta cầm máu, cô nghĩ nếu cứ thế này anh ta sẽ chết vì mất máu. Mà nghĩ cô cũng chẳng nghe anh Quang nói gì, chợt nhớ ra mình còn một thứ không thử. Nghĩ là làm, cô mở hòm y tế, lấy ra một cục lông màu nâu nâu óng ánh, trông rất đẹp mắt. Cô nhổ từng mảng lông chín đó đắp lên vết thương của vị trung úy kia. Quả nhiên là máu ngừng chảy. Cô vui mừng ngẩng mặt lên nói với mấy đồng chí xung quanh. Các anh đưa anh ta vào lán nằm đi. Anh ta bị trúng hai viên đạn ngay bụng. Phải lập tức lấy ra ngay. Không nguy hiểm tính mạng. Trúng như thế này mà vẫn còn sống đúng là mạng lớn. Vừa nghe vậy thì mấy anh liền vội vàng nâng cái cáng đỡ người đàn ông đi vào lán đặt lên giường. Nam cũng vào theo sau. Vào bên trong cô nói mấy mấy anh ra ngoài để mình xử lý vết thương cho người đàn ông kia. Sau một tiếng đồng hồ vã mồ hôi chăm chút cẩn trọng từng cm, cô cũng thành công lấy được viên đạn trên bụng của người kia. Thở vào nhẹ nhõm, cô may vết thương lại một cách tỉ mỉ rồi thu dọn dụng cụ đi ra ngoài. Thấy cô ra, mấy anh vây quanh rồi hỏi dồn, sao anh ấy sao rồi? Nam giả vờ là một khuôn mặt buồn, mấy anh thấy vậy xị mặt ra. Anh Quang nói giọng tiêu nghỉu, thôi thì cũng là cây số, chỉ tiếc quân ta mất một người tài. Các đồng chí cùng tôi vào trong đem anh ấy đi chôn cất đi. Ớ, em đã bảo anh ta chết đâu mà mấy anh đòi đi chôn với chả cất, tính đem lão đi chôn sống hả? Mấy anh lính ngẩn ngơ như gỗ nhìn Nam, rồi anh Huế tiến lên gõ cốc vào đầu của Nam. Chú cha, cái con nhỏ mặt lạnh tim sắt đi bữa cũng biết giỡn hả? Mà mi giỡn cái chi không giỡn, giỡn kiểu ác ôn ni mi. Làm tụi tao ấy, làm tụi tao sắp khóc rồi này. Nam bị cốc đầu đưa tay che đầu rồi la oai oải. Tại các anh chứ có phải tại em đâu. Chưa kịp nói gì mấy ông đã đòi đem người ta đi chôn rồi giờ mắng em. Công lý ở đâu, công bằng ở đâu thế hả? Phải rồi, mi chưa nói chi cả. Nhưng cái bản mặt của mi thay lời muốn nói cha hắn rồi. Mọi người nghe Nam và anh Huế cãi nhau thì cùng cười phá lên. Anh Quang liền căn ngăn, thôi đồng chí Trung đừng có mà ghẹo cô ấy nữa, để cô nói cho nghe. Nói em nó lì chứ tao thấy là mày lì nhất đội đó Trung. Quay qua Nam, anh Quang liền giục, dạy em nói rõ tình hình của đồng chí Trung cho mọi người nghe đi. Nam liền gật đầu, vâng ạ. Lúc nãy đưa về thì đồng chí ấy đã mất rất nhiều máu, nhưng mà may là vẫn còn cứu kịp. Viên đạn nằm cách bộ lòng của lão chỉ vài cm, lệch tí nữa là đại la thần tiên cứu cũng không được. Giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi, viên đạn đã được lấy ra, khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa đồng chí ấy sẽ tỉnh. Nhưng mà vẫn yếu cho nên có chuyện gì ngày mai các anh hãy bàn. Cái tiểu đội thở vào nhẹ nhõm, anh Quang khuôn mặt vui mừng như bắt được vàng. Đúng là may mắn quá, cũng may mà có bàn tay vàng trong làng lấy đạn ở đây, không thì trung úy ngùm của tỏi rồi. Cái này phải nói là do mấy anh đưa về kịp thời, chỉ trễ tí nữa thì có mà lấy, giỏi tí đâu cũng không kịp. Đang nói thì anh ở Huế vỗ vai của Nam, giữa trừ cho tao hỏi cái ni nghe, nãy tao hỏi mà thấy mi đang dối không có dám hỏi. Vâng anh cứ hỏi đi. Giữa cái cục mà đẹp đẹp hồi nãy mi dứt, mi đắp vô bụng của ông ấy nớ, nó là cái chi chi mà hay giữa. Nam ngẩn một hồi rồi nhớ ra cười đáp, à cây đó là gốc cây cu li đấy anh ạ. À, anh chưa thấy bao giờ hả? Em tưởng anh biết chứ. Chưa thấy lần mô luôn. Mà hỏi mấy cha ni, mấy cha ấy nói cây mắt mèo. May ta hỏi mi không là thấy cha luôn rồi. Hỏi xong mới biết mình bị mấy đồng đội trêu. Anh liếc cặp mắt như tuế lửa nhìn qua mà nói, thôi mi nhớ mặt tao nghe chưa. Mấy anh kia nhìn bộ dáng của anh Huế cũng ôm bụng cười lên, làm cho anh này càng tức hơn. Một anh vừa cười vừa nói, cái đó là tụi em nói nhưng mà ai biểu anh tin đâu. Nếu rồi lại cười anh lính Huế, tức thì quay lưng đi, lại kiểu tao dỗi hết tụi mày. Thế vậy mọi người ngưng cười không trêu anh nữa, Rồi một anh cũng trong tiểu đội tiến lên hỏi anh Quang: "Mà anh Quang, sao anh biết người nằm kia là trung úy hay quá vậy?" "Có một lần tôi đi làm nhiệm vụ ở căn cứ đã gặp anh ấy khoác chúng ta một chỗ, đó chính là chúng ta công khai đánh địch, còn anh ấy chỉ làm trong thầm lặng thôi." "Ý anh là trung úy là tay trong của chúng ta cài ở bên người quân ngụy hả?" "Chính xác là như vậy. Chức vụ của anh ấy bên kia cũng là thư ký đắc lực của một lão quan hai của ngụy, được xếp vào hàng ngũ thân tín của ông ta, mà sao bữa nay lại thê thảm như vậy không biết." Nam đứng trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng: "Cũng có thể là anh ta bị phát hiện và truy đuổi, may mắn làm sao lại chạy được đến đây lúc gặp các anh đi tuần." Cả tiểu đội gật đầu đồng ý với cách giải thích này của Nam. Nói chuyện một lúc thì đến giờ ăn cơm trưa. Ăn xong, các anh chia nhau ra thành tốp đi tuần tra. Nam thì sau khi đem một ít cháo vào đút cho người trung úy kia xong, lại tiếp tục công việc của mình. Về phần của người trúng đạn xém chết nằm trong lán lúc này cũng từ từ mở mắt. Lúc này anh cảm giác đầu của mình đau như búa bổ, chỉ nhớ trở nên lộn xộn nằm mãi một lúc anh mới nhớ ra. Hôm nay trong lúc đang đi làm nhiệm vụ điều tra kho vũ khí và lương thực không may bị phát hiện, anh bị truy đuổi. May sao trong lúc nguy cấp anh nhớ ra có một tiểu đội đóng quân ở đây. Nhưng mà không thể chạy như vậy để lộ ra vị trí liên lụy tiểu đội, cho nên anh đành phải chạy vòng vèo với ý định cắt đuôi. Thật không may khi anh cắt đuôi thành công thì cũng trúng hai phát đạn pháo vào bụng và ngực. Anh mất đà lăn xuống dốc bất tỉnh nhân sự không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi mất đi ý thức anh thầm nghĩ: "Thôi có lẽ lần này mình xong rồi, về với giàng rồi. Mà mí tha tội cho con trai bất hiếu." Còn về lúc này thì anh thấy mình đang nằm trong một căn lều được tạo dựng từ một loại vải màu xanh cây. Mà trong trí nhớ của anh chỉ có quân ta mới làm loại lán này. Vui mừng vì thoát chết, anh về với tiểu đội. Anh ngồi dậy định đi ra ngoài thì bỗng chán toát ra mồ hôi vì đau. Đưa tay xuống phần bụng, anh mới nhớ là mình bị thương. Bụng đang được quấn chằng chịt bằng vải xô trắng. Loay hoay định nằm lại thì nghe tiếng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên: "Sao anh lại ngồi dậy? Vết thương nó toác ra là xong luôn đó. Anh nằm xuống để tôi xem nào." Vừa nói Nam vừa đi từ cửa lều đi vội vã vào đỡ anh ta. Sau một hồi xem xét vết thương, cô nói: "May là chưa bị đông máu. Anh cứ nằm yên ở đây, cần gì thì cứ gọi tôi ở ngay ngoài." Nói rồi Nam định đi ra, đằng sau vang lên tiếng hỏi yếu ớt: Là cô cứu tôi sao?" Nam lắc đầu: "Anh bị trúng đạn ngất ở gần đây, đúng lúc chỉ huy cùng tiểu đội đi tuần nên đưa anh về. Thôi anh còn yếu lắm, nghỉ đi. Có gì mai chỉ huy sẽ vào gặp anh nói chuyện." Anh chàng thấy vậy thì gật đầu một cách yếu ớt. Nam quay lưng bước đi, vừa tới cửa lều lại nghe hỏi: "Tên là Y Khôi, còn cô tên gì?" "Tên là Nam." Sáng hôm sau, anh Quang sau khi được Nam thông báo là Y Khôi đã tỉnh thì cô vào lều. Thấy anh vào, Y Khôi định đứng dậy chào thì anh liền xua tay: "Đồng chí cứ nằm đấy." Rồi anh ngồi tới sát mép giường hỏi han: "Anh thấy trong người sao rồi?" "Em cũng đỡ rồi, cũng may gặp được anh cứu, không thì..." "Không có gì, gặp được anh em như vậy là có duyên với nhau lắm rồi đấy. Tôi nhớ không nhầm cậu là quan hai tuổi trẻ tài cao lên tới vị trí quan hai, mà không phải là vật trong ao, sao lại ra nông nỗi này?" Y Khôi liền nghe vậy ánh mắt đượm buồn: "Anh nhớ không nhầm đâu, em là Y Khôi Rơ Chăm, dân tộc Ê Đê ở vùng Tây Nguyên. Vì từ nhỏ đã thấy cảnh đầm than của nhân dân, nỗi khổ của dân làng mỗi khi bị địch bắt làm trâu làm ngựa. Năm 20 tuổi khi phong trào cách mạng bùng lên, em theo một số anh em trong làng sang nhập. Vì thấy em lanh lẹ cho nên chỉ huy đi em vào làm tay trong. Siêng năng lại tháo vác, em dần được cất nhắc rồi làm tới thư ký của một ông quan hai. Nhưng mà cũng vì cái đó mà em bất cẩn." Y Khôi ngồi thuật lại chuyện cho anh Quang nghe. Nghe xong anh càng thán phục chàng trai trẻ tuổi dũng cảm này. "Hóa ra cậu là người Tây Nguyên, nhưng mà sao cậu nói chuẩn giọng phổ thông vậy?" Y Khôi cười như hàm răng trắng biệt khác với làn da ngăm đen của mình, nhìn không khác gì nhà tối thắp đèn, nói: "Thế em học hỏi người Kinh các anh, nói sao cho các anh dễ hiểu, em còn biết cả tiếng Anh nữa cơ." Vỗ vai của Y Khôi, anh Quang nói: "Thế cậu nghỉ đi, bây giờ tôi đi báo cáo tình hình của cậu với cấp trên để coi ra sao." Anh Quang đi Nam lại tiếp tục công việc thay đổi băng gạc cho Y Khôi. Không hiểu sao mà anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến trái tim của cô đập lên. Chân tay lóng ngóng lại vô tình động vào vết thương khiến Y Khôi a lên một tiếng. Thế vậy Nam liền rối rít: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh đau lắm phải không?" Anh liền xua tay tỏ vẻ không sao. Nam nhìn anh bằng một ánh mắt áy náy rồi cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Sau khi băng bó xong, cô quay lưng đi ra ngoài để anh nằm nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến tuần thứ hai. Vào buổi trưa khi mà Y Khôi đang nằm nghỉ, thì cửa lều có người đi vào, nhìn ra đó là anh Quang. Anh vừa vào cười và hỏi: "Cậu thấy trong người sao rồi?" "Em đỡ rồi anh ạ, nhờ giảng thương." Vỗ vai cậu, anh Quang liền nói: "Tôi đã báo về ban chỉ huy rồi, họ lệnh cho cậu tĩnh dưỡng rồi gia nhập vào tiểu đội của tôi chuẩn bị về vùng hạ lưu sông Vu Gia để đóng quân ở đó. Vì ở đây cậu đã bị phát hiện nên cậu nhận nhiệm vụ đi thăm dò quanh quần lán thôi. Còn thăm dò phe địch cứ để tôi và các đồng chí khác làm." "Vâng ạ." Y Khôi với một giọng nói mừng rỡ, anh không hiểu tại sao mình lại vui khi được ở tiểu đội này. Và cứ như vậy từng ngày trôi qua. Ngoài những lúc đi tuần, Y Khôi lại về phụ giúp Nam phơi cây thuốc. Hai người cứ như vậy mà không biết được rằng nơi sâu trong tâm hồn của họ có một hạt giống đang nảy mầm. Một hôm đang cùng nhau phơi thuốc, Nam hỏi: "Y Khôi, ở Tây Nguyên có được cưỡi voi bao giờ chưa?" "Có chứ, cưỡi nhiều là đằng khác. Nam có thích voi không? Khi nào hòa bình tôi dắt Nam về nhà tôi cưỡi voi." Nam nghe vậy thì bật cười, thầm nghĩ cái anh chàng này thật là ngây ngô. Hòa bình xong ai biết được lưu lạc về đâu. Nghĩ vậy nhưng mà Nam vẫn đáp bằng một giọng Bắc đã và lẫn giọng miền Nam: "Nhớ nhé, từ lúc đó mà lo cưới vợ quên là tôi quấy ngã." Y Khôi vội vàng giải thích: "Không không, tôi không quên. Với lại có ai thèm lấy tôi đâu. Nhất định tôi dắt Nam đi mà, chỉ sợ..." "Sợ tôi không đi chứ gì, yên tâm đi. Tôi gì chứ đi chơi là nhanh lắm. Với lại được hướng dẫn viên siêu cấp đẹp trai như này dẫn đi, không đi thì phí, không ngại đâu. Thôi phơi xong rồi anh làm việc đi, chuẩn bị đồ để tối nay di quân." Y Khôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam, ánh mắt hiện lên nồng đượm yêu thương. Đến lúc này anh đã biết lý do vì sao mình lại cảm thấy vui mừng khi được ở lại đây công tác. Một lý do cực kỳ đơn giản mà anh ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra. Đó là vì cô gái này. Từ hôm đó, dưới sự chỉ huy của anh Quang, cả tiểu đội nhanh chóng vượt rừng lội suối, đi bộ cấp tốc về sông Vu Gia, và tình yêu giữa Nam và Y Khôi bắt đầu từ đây. Tình yêu của họ cứ như vậy mà sinh sôi nảy nở. Nam cũng đã nhận ra trong lòng của mình có hình bóng của ai kia, nhưng cô cứ nghĩ là mình đơn phương nên không nói ra mà chôn sâu trong tim. Cho đến một ngày thì Y Khôi lấy hết can đảm nói ra lòng của mình, thì Nam mới đem tình cảm của mình nói ra. Nhưng cô vẫn mặc cảm vì mình đã có một đời chồng, còn Y Khôi thì vì tình yêu bất chấp tất cả. Anh nói: "Mà kể là em có một hay hai đời chồng, cho dù trước đây em yêu ai, nhưng miễn sao bây giờ người em yêu là anh, như vậy anh vui cái bụng lắm. Anh yêu em nên anh yêu luôn cả quá khứ của em. Quá khứ của em đã buồn tủi nhiều rồi, bây giờ hãy để anh bù đắp lại cho em được không?" "Nhưng còn bố mẹ anh phải làm sao?" "Má mí của anh không phải lo việc đó. Hai người mà biết có con dâu chắc mừng lắm." Nam nghe vậy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Cô rụt rè từ từ đưa tay ôm eo của anh. Bỗng một tiếng ho khục khục vang lên: "Á chu cha trời, bữa ni đẹp kinh tuổi mi hì. Trời xanh mây trắng còn có cặp uyên ương, chu cha mà ơi." Hai người nghe vậy ngại ngùng buông nhau ra. Thế nơi gốc cây gần chỗ hai người đứng cả một tiểu đội, đang ngồi cười dẫn đầu là anh lính Huế. Thầm nghĩ gặp ông này là tiêu rồi, Nam vội đánh trống nàng: "À, trời sắp mưa rồi, em phải về lấy mâm thuốc vào đây." Thế Nam định đi, anh Huế liền cất tiếng: "Muốn đi thì buông tay nhau ra đi tề, chứ mi tính dẫn luôn hắn đi hay chi?" Nam và Y Khôi nghe anh nói xong thì nhìn xuống mới phát hiện hai người còn đang nắm tay của nhau, rồi vội vàng buông tay nhau ra. Khuôn mặt Nam hiện lên một tầng mây đỏ ửng rồi chạy vụt đi về lán. Anh lính Huế cùng mấy anh kia tới gần kéo Y Khôi ngồi xuống, rồi một anh hỏi: "Ngày chú mày làm thế nào tán được cái bức tường đá đó hay vậy? Chỉ bọn anh ít kinh nghiệm xem nào." Một anh nữa liền tiếp lời, phải công nhận My ghê thiệt, nhìn Hiền Hiền mà sát thủ đúng cái câu lù khù vác cái lu mà chạy. Y Khôi nghe mấy anh trêu thì cũng ngại ngùng gãi đầu lúng túng, cái mặt cứ cười cười như thằng dở không nói gì khiến cho mấy anh bộ đội nhao nhao. Ủa sao không nói gì mà cười hoài, cha nội có bí kíp gì giấu? Có bí kíp mà giấu làm... Vừa nói mấy anh vừa giơ nắm tay lên, anh Huế thấy vậy liền ngăn. Thôi đi tội mi nờ, gào hắn rồi hắn gõ cho trừ, đừng có mà nghĩ mình lớn tuổi hơn mà ăn hiếp. Hắn trung úy đó nghe, xíu nữa hắn lấy cái quyền uy trung úy ra bây trừ. Thôi giải tán mưu sinh đi mấy trái dưa leo, không ông tiểu đội trưởng mà ông ấy tìm không thấy á hỉ. Chưa nghe xong thì hai người đã không còn bóng dáng anh nào, cứ như là mấy người đó biến hình. Ở xa xa vẫn vang giọng nói của anh đính nào đó, dù người ta đi cho đõa rồi đuổi về, phó đội trưởng chi lọa kỳ, Nguyễn Hữu Thắng ta nhớ mặt mi. Tiếng anh kia oai oái vọng lại, nửa xòa dứa cũng nghe được ren trời. Đừng trách ai hết, trách cái giọng Quảng Nôm đặc trưng của mi đi. Tiếng la của anh kia đã đi xa chỗ hai người lúc này. Y Khôi bật cười, anh Huế kia thấy vậy vỗ vai của Y Khôi, thôi cậu về làm nhiệm vụ đi. Y Khôi vâng dạ rồi quay lưng bước đi, nhưng được vài bước thì nghe giọng anh Huế kia gọi lại, mà nói nghe nề, nam hắn là người tốt khó tìm đó, nghe giữ cho kỹ. Y Khôi định nói gì thì anh Huế vẫy tay ý bảo anh đi đi, nên thôi anh không nói nữa. Nam chạy về lán mặt vẫn đỏ ửng, chạy vào bếp để phụ giúp mấy cô nấu ăn thì một cô hỏi, bây làm chi mặt đỏ dữ con, hay sốt rồi lại đây ta coi thử. Nói rồi cô đưa tay lên chờ sẵn xem Nam có sốt không thì thấy mắt rưỡi. Còn Nam lúc này đang đúng túng nhìn bộ dạng con gái trước mặt người phụ nữ sành sỏi đã đoán được bèn trêu. À thôi ta biết rồi, cái ni là sốt tình đây mà. Bà cười lên vui vẻ khiến các nếp nhăn trên mặt xếp vào nhau. Nam nghe vậy thì càng ngượng hơn. Mặc dù đã một đời chồng nhưng thời gian gần nhau không nhiều, nên giờ Nam cứ như là gái 18, thèn thùng đủ kiểu chạy lại bên nồi cơm, xem xét rồi xem mấy nồi đồ ăn nêm thử rồi tấm tắc khen. Ngon quá cô nấu đúng là số 1 đấy, cháu ăn nghiện món cô nấu luôn. Thôi bà đừng đánh trống nàng nữa, kể cô nghe coi thử thằng Mô nung được con tim sắt đá của My ra. Biết không thể giấu được, Nam bèn thuật lại hết những gì cô và Y Khôi nói với nhau. Nghe xong bà gật gù vừa ý. Được, thằng nhóc đó có thấy hiền lành chất phác, 32 tuổi đầu mà khù khờ như chi dứa. Nhưng mà khù khờ của hắn nó dễ thương nghe, nhiều khi buồn buồn thế hắn không nhịn được cười. Nam cũng cười theo. Vâng, cũng vì cái khờ cháu mới thương lúc nào không hay cô ạ. Mình chuẩn bị cơm đi cô, mấy anh sắp về rồi đấy. Bữa cơm chẳng có gì ngoài một nồi canh rau rừng và mớ rau rừng luộc. Mặc dù vậy nhưng bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ ấm áp. Hôm nay chủ đề được nói nhiều nhất là về Nam và Y Khôi. Hai người bị trêu chọc ngừng chín cả mặt lùa vội bát cơm rồi đứng dậy tẩu thoát. Đi rồi cũng không thoát tiếng của anh Huế sau lưng. Coi cưới đi cho tao ăn kẹo nghe tụi mi. Không ít bữa tụi địch bắn pháo bông đầy trời là nỏ cưới được Mô. Kẻ tiểu đội cười phá lên nhìn hai người đang chạy chối chết kia. Rồi cái gì đến nó cũng đến. Một đám cưới nho nhỏ được diễn ra chỉ có một tiểu đội tham dự. Y Khôi lấy chiếc nhẫn cỏ ra đeo vào tay của Nam, rồi lấy rau rừng đãi tiệc. Cuộc sống bộ đội khốn khổ như vậy vì đổi lấy hòa bình cho tổ quốc, họ đã hy sinh rất nhiều. Nam đường đeo nhẫn dù chỉ là một chiếc nhẫn cỏ, nhưng nó lại khiến cho cô hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Tiếng hoan hô chúc mừng vang lên, hai người sống hạnh phúc với nhau. Không biết là do cơ thể Nam yếu hay là vì lý do gì mà hai lần cô mang thai đều sinh non. Và từ lần sinh non thứ hai cô mất hẳn luôn dấu hiệu làm mẹ. Cô buồn bã gầy gò, Y Khôi thương vợ nên khuyên. Con gái là trời ban mà em đừng buồn rồi chúng mình sẽ cũng có con thôi. Nhưng lỡ như... Hiểu ý của vợ muốn nói, Y Khôi đáp. Nếu như vậy thì mình xin con nuôi. Cô gục đầu vào vai của anh nức nở, bỗng tiếng còi của tiểu đội trưởng vang lên khẩn trương. Tất cả mọi người tập hợp nghe lệnh, chiến dịch ở Tây Nguyên vừa mở ra, hiện đang gấp rút để đánh cho bè phái quân địch chạy về nơi của chúng. Cấp trên vừa đưa xuống lệnh khẩn cấp cho tiểu đội chúng ta nhanh chóng đi tiếp viện. Tất cả các đồng chí chuẩn bị 9 giờ tối nay khởi hành cấp tốc đi theo đường sông Bung, mọi người nghe rõ chưa? Tất cả đều đồng thanh, rõ thưa tiểu đội trưởng. Tốt, giờ mọi người về lán chuẩn bị, đây sẽ là một trận chiến khốc liệt. Sau một thời gian chuẩn bị thì đến lúc khởi hành, trên vai của cả tiểu đội là một chiếc ba lô hành quân, đồng phục xanh lá và chiếc mũ tay bèo, chiếc khăn rằn quấn cổ. Đang hành quân một cách thầm lặng thì đang lúc đi trong cánh rừng dọc bờ sông Bung, Nam chợt nghe thấy tiếng oe oe giống như con nít khóc. Thầm nghĩ sao bây giờ có con nít ở đây? Mấy ngôi làng nằm cách đây 1 km không thể có nhà dân ở đây được. Tò mò Nam quay qua hỏi Y Khôi. Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng trẻ con khóc. Nam gật đầu lia lịa, mắt láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm. Càng đi tiếng khóc càng lớn, cả tiểu đội cũng phải dừng bước. Phát hiện tiếng khóc trong một bụi cây ven đường, Nam chạy lại tìm, dựa vào ánh trăng soi sáng. Cô thấy một đứa bé được bọc trong một miếng vải nâu, làn da trắng trèo trước mũi dọc dừa, nhìn tổng quan khuôn mặt rất giống một ông Tây con. Vào cái thời chiến tranh ấy không thiếu gì các cô gái trẻ đẹp bị quân địch bắt hiếp nên không hiếm chuyện bỏ con ven bờ ven bụi. Nam ẵm đứa bé tới chỗ mọi người thì ai cũng ngạc nhiên. Y Khôi hỏi, con của ai mà lại đem vứt đây chứ? Theo như em nghĩ, đứa bé này là con của một cô gái Việt bị địch hãm hiếp mà sinh ra, rồi người đó đem bỏ ở đây. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn đất, không biết làm sao. Một nữ bộ đội hỏi, giữa trừ làm răng đây, không lẽ bỏ lại thì tội nghiệp lắm. Chưa biết làm sao, Y Khôi lên tiếng, em hay là mình nuôi đứa bé này đi. Nam nghe vậy mừng rỡ, cô vui vì cô cũng ấp ủ ý định này từ đầu, nhưng chưa dám nói. Bây giờ nghe chồng nói vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Và thế là hai người đã có con. Họ đặt tên cho đứa bé là Hiếu, vì ý muốn sau này nó sẽ Hiếu Thảo. Sau chiến tranh, hai người trở về quê hương của Y Khôi để sinh sống. Nhìn đứa bé lớn lên từng ngày với hy vọng về già sẽ có người chăm sóc an ủi. Nào ngờ sự đời trêu ngươi, đứa bé được chính tay hai vợ chồng nuôi dưỡng dạy dỗ, càng lớn càng bộc lộ cái tính ngỗ ngược của mình. Không có ai có thể khiến nó nghe lời. Càng lớn nó lại càng giống như là một tay lính địch thực thụ từ khuôn mặt cho đến tính cách. Đang miên man thì một tiếng gọi làm cho bà cụ Nam giật mình trở về với thực tại. Ngoại ơi, con đem bánh xèo ra cho ngoại nè. Bà nhìn và nhận ra đó là Cẩm Nhung, con gái của một người con nuôi nữa của bà. Bà có hai người con nuôi, nhưng khác nhau ở chỗ là ông Hiếu được bà nuôi từ nhỏ. Còn bà Út, mẹ của Cẩm Nhung thì được bà nhận khi vừa đặt chân về mảnh đất Đắk Lắk này làm ăn. Mặc dù vậy nhưng mà bà Út rất thương bà cụ Nam, xem bà không khác gì người mẹ thứ hai. Cẩm Nhung là con gái đầu của bà Út, thấy cô bà liền cười hiền từ vẫy tay. Trời đất ơi, bà ăn được mấy miếng đâu mà đem làm gì cho mệt, mà mày về khi nào hả con, công việc làm được không? Con mới về hồi sáng á ngoại, công việc cũng khá ổn định. Thôi ngoài ăn đi, không nó nguội mất ngon. Nói rồi thì Cẩm Nhung chạy lên sàn nhà lấy dĩa và chén ra bỏ bánh và mắm cho bà. Nhìn bà ăn nhẹ nhàng nhai từng miếng bánh mà cô đau lòng. Cứ cũng chẳng lạ gì tính của ông Hiếu và mấy đứa con ông ta, lại thoáng thấy khuôn mặt của bà buồn bã. Mắt còn sót vài giọt nước, đợi bà ăn xong cô lấy nước cho bà rồi hỏi. Cậu Hiếu lại vừa đòi tiền của ngoại đúng không? Đâu có. Thôi ngoại đừng giấu con nữa, con biết cả rồi. Sao ngoại không vô ở với mẹ con ở đây làm chi? Bà lắc đầu đứng dậy đi lên căn nhà xây. Tới bên bàn thờ có di ảnh của chồng mình, bà thắp hai nén nhang, đưa cho Cẩm Nhung một nén và một nén. Rồi bà ngồi xuống bộ bàn gần đó rồi nói. Bà đi rồi ai thắp hương cho ông mày, để ông mày lạnh tội nghiệp lắm con. Lúc này Cẩm Nhung mới hiểu sao bà không bao giờ chịu vào nhà của mình ở lâu. Được vài bữa là đòi về. Thương bà, cô lấy ra một tờ 500.000 từ trong túi dúi vào tay. Còn đi vội không có cầm nhiều, bà cầm lấy ăn gì thì mua. Không, bà không lấy đâu. Cháu để đấy mua gì thì mua, Tết đến rồi. Còn có rồi ngoại giữ đi. Thôi con phải về dọn dẹp nhà cửa, không ba la chết. Biết bao giờ bà đựng ấm chất của mày đây. Ngoại cứ từ từ rồi sẽ có. Bà cười lười quát yêu. Thôi thì đợi bà mày xuống lỗ mất rồi. Bà còn khỏe mà, phải khỏe để ấm chắc nha, nên ngoài ăn nhiều vào. Thôi con về đây, bye bye ngoại, I love you chu cà mò. Cổ Nam nhìn đứa cháu gái tinh nghịch của mình cười lắc đầu. Cẩm Nhung vừa về thì một người phụ nữ mặc váy dân tộc bước vào hất hàm hỏi bằng cái giọng lơ lớ. Sao giờ bà già, nó đưa cho bà bao nhiêu đây? Cho cái gì, nó đem cái bánh xèo ra cho tao ăn rồi về. Mụ này là Hờ Miên, con dâu của cụ Nam, tính cách chẳng khác gì chồng là mấy, chỉ biết bòn rút tiền của bà cụ. Nhớ ngày ông cụ Khôi vừa mất, tiền vúng viếng hai vợ chồng mụ lấy hết, còn ông Hiếu cũng ép bà cụ sang tên mấy mảnh đất cho mình. Cuộc đời nó khốn nạn vậy đấy, nghe bà cụ Nam nói thì mụ Hờ Miên huýt dài. Tôi thấy nó cho bà cái tờ xanh xanh đừng có láo. Không đợi bà nói thêm, mụ lại bên người của bà cụ lục lọi tìm thấy được tờ 500, cười lớn rồi liếc xéo. Tính giấu làm của riêng chứ hả? Làm sao có mắt tao được? Bà cụ Nam thở dài nhìn theo mụ Hờ Miên đang ngoắt đít bỏ đi. Cũng chẳng phải ngạc nhiên vì trước đây cũng như vậy. Cứ mỗi khi mẹ con của bà út ra cho cụ tiền, thì mụ Hờ Miên hay là con mụ đều moi lấy cho bằng được. Vậy mà cứ nghĩ bà cụ đem tiền cho mẹ Cẩm Nhung. Cẩm Nhung lúc này đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón Tết thì chợt tiếng chuông điện thoại cô reo rắt vang lên. Số đường lưu là ngoại, vì bình thường bà cũng hay gọi cho cô nên cô cầm nghe máy. Dạ con nghe ngoại ơi. Đầu dây bên kia không phải là giọng thường ngày gọi động viên hỏi thăm cô mà là giọng một người đàn bà. Ơ em ơi, bà chết rồi em qua. Đồng một tiếng sét trên đầu của Cẩm Nhung, tai cô như là ù đi vì câu đó, sao lại nhanh như vậy? Mới hôm trước cô thấy bà còn khỏe, cô luống cuống cầm điện thoại gọi mẹ để mẹ về, vì giờ nếu như cô đi thì không ai trông nhà. Cẩm Lệ, em gái của cô, thấy chị thất thần thì hỏi, ủa có chuyện gì vậy hai? Cẩm Nhung liền lắp bắp, ngoại ngoại chết rồi. Cẩm Lệ trợn mắt kinh hãi hỏi cô giờ làm sao. Đúng lúc này bà út cũng bắt máy, giọng của bà cất lên. Alo mẹ nghe đây. Mẹ ơi ngoại chết rồi mẹ về đi. Tiếng tút tút vang lên, Cẩm Nhung ở trong nhà tâm hồn đã ra tới nhà cụ Nam. Lát sau bà út gọi về nói cô xa. Lúc ra tới nơi thì thấy người ta đang dựng rạp. Bước vội vào nhà đi lên nhà trên tìm cô như thất lại. Nơi giữa nhà bà cụ Nam đang nằm đó im lìm không nhúc nhích, cô òa khóc quỳ xuống bên bà. Mụ Hờ Miên lại bắt đầu than khóc kể bằng giọng dân tộc cô nghe không hiểu. Cô hỏi mụ Hờ Miên sao bà chết. Mụ nói hôm qua bà còn khỏe, tự dưng sáng nay đi vào phòng thì bà chúi đầu xuống đất ngồi đó. Mụ tưởng bà đứng lên không được lại đỡ thì phát hiện ra bà đã mất. Xác của bà được quấn chặt bằng loại chăn thổ cẩm, mặt cũng che lại không thấy. Cô hỏi mẹ mình thì bà nói lúc này đã vậy rồi. 3 ngày đám tang diễn ra nhanh chóng. Một cái đám tang toàn là những gương mặt giả tạo của gia đình ông Hiếu. Họ than khóc như là thương bà cụ lắm. Nhưng mà sự thật đau lòng là họ chẳng bao giờ quan tâm đến bà, mặc kệ bà ra sao. Còn không được cháu cũng không xong. Có hôm thằng cháu trai còn chỉ mặt bà cụ Nam mà chửi. Bà sống làm gì cho trật đất, sao bà không chết đi? Rồi không hiếm những lần cha con nhà này chửi bới rủa bà chết. Có miếng gì ăn chứ hề cho bà một miếng. Giờ thì khóc lóc nhìn đúng rồi. Cẩm Nhung khinh bỉ trong lòng. Sau đám tang bà cụ Nam thì mọi thứ trở lại trật tự như cũ. Cả gia đình ông Hiếu sinh hoạt ăn chơi như chưa có chuyện gì. Đêm nay Cẩm Nhung mơ một giấc mơ khiến cô khóc như mưa. Trong mơ cô thấy bà cụ Nam về. Bà nhìn cô buồn bã rồi quay lưng đi. Cô chạy theo gọi bà khóc nức nở, nhưng bà cụ cứ vậy mà đi. Sáng ra cô kể mẹ thì mẹ cũng nói, hôm qua mẹ cũng thấy ngoại về, bà nói là cái áo bữa bà tính đưa cho mẹ ở đó có vàng ở trong, nhưng bà Hờ Miên lấy mất rồi. Cẩm Nhung sững người lại, nghĩ lại những điều bà nói cho tới việc bà ép mẹ cô lấy chiếc áo, không lẽ bà biết được trước chuyện. Đêm này cô lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy bà cất vàng cho vào áo, rồi bên ngoài cửa có bóng người rình rập. Nhìn bóng dáng đó cô đoán không nhầm chính là ông Hiếu, cô giật mình không lẽ. Ông Hiếu hôm nay có được kèo tân gia bên buôn trúc, cách nhà 30 cây, là một con ma men chính hiệu ông ta uống say bí tỉ thì thôi. Tiệc tàn mọi người ai về nhà nấy, đang trên xe bon bon chạy về thì bỗng trước đầu xe ông ta xuất hiện một bà cụ chống cây gậy đi ngang đường. Hốt hoảng Thắng gấp xe lại, lại gầm chiếc Thắng đĩa con xe Exciter quay một vòng lên lề đường. Lầm còm bò dậy sẵn men, ông liền quát lớn: "Cái bà già kia, bà đi không có mắt mũi nhìn đường hả?" Một luồng khí lạnh sượt qua người làm ông Hiếu tỉnh táo mấy phần, nhận ra quanh mình chỉ là đồi núi chẳng có bóng người. Chợt nhớ lại bóng dáng người kia sao mà quen thuộc như vậy. Cuống cuồng dừng xe phóng thẳng về nhà, chạy vào phòng trùm chăn. Mụ Hở Miên thấy vậy hỏi: "Chớ ma cái Hở Hiên làm gì mà như bị ma đuổi?" "Bà già, tôi gặp bà già, bà ở ngoài đường cái." Mụ Hở Miên lườm mắt: "Bà già chết rồi, ông uống say rượu luôn rồi hả?" Biết nói mụ vợ cũng không tin, ông Yếu trùm mền chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm ông ta tỉnh giấc bởi tiếng gậy lộc cộc trước sân. Tưởng đứa nào nửa đêm phá nhà mình, ông liền quát: "Mà cha mấy cái thằng rảnh quá phá nhà tao, tao ra tao đập cho chết." Đi ra với tư thế hùng hồn hổ báo, nhưng mới nửa đường ông ta chợt khựng lại. Cái tiếng này sao mà nghe quen vậy? Đúng rồi, tiếng gậy của bà già. Đang tính quay lưng chạy vào phòng thì cánh cửa trước mặt của ông ta tự dưng bật mở. Tiếng lộc cộc rội văng khắp nhà nghe ma quái kinh dị. Hình bóng của bà cụ Nam lọm khòm chống gậy đi vào, miệng cất tiếng xa xăm rượu vời: "Hiếu ơi, sao mày giết mẹ? Sao mày giết mẹ? Trả vàng cho mẹ." Giọng nước ấm nóng từ giữa hai chân của ông bốc ra mùi khai. Cả thân người cứng đơ, ông ta lắp bắp: Bà đi đi, đồ ma quỷ cút đi." "Được rồi mẹ đi, nhưng hai vợ chồng con cùng đi với mẹ nhé. Mẹ với bố ở dưới không ai chăm, đi thôi." Nói rồi bà cụ ngoắc tay từ trong phòng, mụ Hở Miên cũng lững thững đi xa, trên tay cầm một chiếc áo. Hai người cứ như vậy mà tiến đi theo bà cụ với ánh mắt vô hồn. Sáng ra những người đi làm ngang qua mộ bà cụ phát hiện hai vợ chồng ông Hiền đã chết cứng ở bên mộ. Một bộ dáng chết vô cùng quỷ dị, hai mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, hai tay vòng lại, máu me bè bét chân quỷ bên mộ của bà cụ Nam. Dân trong buôn hô hoán mọi người ra gọi công an lập biên bản. Không ai hiểu tại sao họ lại chết thảm như vậy. Chỉ riêng Cẩm Nhung là biết tất mọi chuyện. Đúng như suy đoán của cô, bà cụ Nam có một số vàng để dành dụm, cốt cũng muốn lo cho mình chiếc quan tài tươm tất. Vì biết chỉ có thể giao cho một người, đó là bà Út mới yên tâm, cho nên bà định gọi riêng bà Út ra đưa. Nhưng mụ Hở Miên như đánh hơi được gì, cứ mỗi lần bà Út ra là mụ ta lại chạy sang ngồi vờ bắt chuyện, nhưng thực chất là canh me xem bà cụ Nam có cho gì bà Út không. Rồi một hôm ông Hiếu rình rập nhìn thấy được bà cất vàng. Lúc mà lựa bà đi ra ngoài, ông ta chạy vào với ý định cốm đi. Nhưng thật không may bà cụ trở về phát hiện, hai người giành qua giành lại. Vô tình ông Hiếu để bà cụ đập đầu vào tường chết ngay lập tức. Quá hốt hoảng, ông ta gọi mụ Hở Miên sang xử lý. Mụ lau sạch máu trên đầu bà cụ rồi cuốn xác bà bằng một chiếc chăn thổ cầm thật chặt, nói với mọi người rằng phong tục là như vậy. Và quả nhiên chẳng ai phát hiện. Cứ tưởng mọi chuyện cứ như vậy là xong và đi vào quên lãng. Thế nhưng hai người quên rằng trên đời này còn có luật nhân quả, và nó đã tới rất mau. Cuối cùng thì hai người cũng phải trả nghiệp cho tội bất hiếu của mình. Sau 3 năm, Cẩm Nhung chiếu theo di nguyện lúc bà còn sống là về quê cha đất tổ, đưa bà về quê hương. Nhìn cái bia mộ mới được xây, Cẩm Nhung đưa tay lên mà nói: "Bà ra đi thanh thản bà nhé." Công sinh không bằng công dưỡng. Có những người cha mẹ nuôi dành cả cuộc đời mình dãi dầu nắng mưa, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đứa con không phải máu mủ ruột thịt gì của mình, chẳng mong muốn gì ngoài tuổi già được an yên có con có cháu. Nhưng mà cuộc đời thật trớ trêu cho hoàn cảnh của họ, thật bất hạnh và đau đớn khi những đứa con được chính tay của mình nuôi nấng chăm sóc báo hiếu cho mình bằng cách đánh đập và chửi rủa, thậm chí là cướp đi sinh mạng của mình. Hãy yêu thương cha mẹ mình, dù cho họ có phải là người sinh ra mình hay không. Trong làn khói hương mờ ảo, bà cụ Nam mỉm cười một cách mãn nguyện.